Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2603, trạng thái cực hạn. Canh tư, tu bổ hai, điều này sao có thể? Hắn cũng lĩnh ngộ ba loại quy tắc. Ba loại quy tắc, bên trong còn bao gồm không gian quy tắc bực này nghịch thiên quy tắc. Kiếm, không. Trận tam đại quy tắc dung hợp duy nhất, so với trường tôn tinh vũ ba loại quy tắc đến, chắc chắn mạnh hơn a. Ngoặc kép, Hoa Dương thành các cường giả, lúc này rơi vào rung động thật sâu bên trong, Diệp Viễn con bài chưa lật, thực sự là cường hãn đến làm người ta giận sôi. Trường tôn tinh vũ đem sinh tử quy tắc dung nhập đao ý bên trong, đã là trong một vạn không có một. Ai ngờ, Diệp Viễn càng thêm biến thái, dĩ nhiên đem không gian quy tắc cùng trận đạo quy tắc dung nhập kiếm đạo bên trong. Bực này thiên phú, quả thực muốn nghịch thiên a. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn vì sao bình tĩnh như thế. Người ta là thật có bình tĩnh vốn liếng. Cái này, điều này sao có thể? Không gian quy tắc, chỉ là lĩnh ngộ liền rất khó. Hắn dĩ nhiên có thể dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Hạ Vân Tường trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, hầu như không thể tin được trước mắt chứng kiến tất cả. Hắn ngờ tới Diệp Viễn có ẩn giấu thực lực, nhưng hắn thấy, mặc dù ẩn giấu thực lực, cũng không khả năng là trường tôn tinh vũ đối thủ. Dù sao, có thể đem sinh tử quy tắc tu luyện tới trường tôn tinh vũ cảnh giới bực này, quá hiếm thấy. Nhưng ai biết, Diệp Viễn so trường tôn tinh vũ còn muốn nghịch thiên. Hắn lúc này mới biết được, trước đó mặc dù đã tận lực đánh giá cao Diệp Viễn, có thể còn chưa đủ a. Hạ Vân Tường trong lòng không khỏi âm thầm có chút may mắn. Nếu như đương thời thật khiêu khích Diệp Viễn lời nói, cái kia chết chính là mình. Bên cạnh hắn, Địch Tinh cũng là vẻ mặt dại ra, lúng ta lúng túng nói: "Lão Hạ a, lần này ta thiếu ngươi cái đại nhân tình, nếu không lời nói, ta sợ rằng đã là một cỗ thi thể." Trường Tôn Tinh Vũ trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng, lời mới vừa nói quá vẹn toàn, hắn hiện tại thật là có chút xuống đài không được. Cái gì ta chỉ ra một đao, cái gì ta lưu ngươi toàn thây, hiện tại xem ra thực sự là một trận chê cười a. Trường Tôn Tinh Vũ không phải người ngu, hắn cũng đoán được Diệp Viễn có chỗ dựa vào, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Viễn con bài chưa lật thật không ngờ nghịch thiên. Thẹn quá thành giận phía dưới, hắn lửa giận đã xông thẳng tới chân trời. Ha ha, rất tốt, không nghĩ tới lại còn có người dám trêu chọc ta. Trường Tôn Tinh Vũ, ngươi cho rằng dung hợp ba loại quy tắc chi lực liền có thể vô địch thiên hạ sao? Vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết lưu hình chi địa cường đại ở nơi nào. Oanh, trong cơn giận dữ, trường tôn tinh vũ đao ý càng là nhảy lên tới một cái mới bậc thang. Trước đó hắn vốn có ý làm nhục Diệp Viễn, cho nên nhìn dọa người thật vẫn chưa xuất toàn lực. Hiện tại hắn một hơi thở chí ít ra tám thành thực lực. Một đao này bổ tới, lên mặt nạt người, Diệp Viễn ánh mắt yếu ớt. Càn khôn kiếm trận trực tiếp đón nhận. Chiến thuật bên trên khinh thị đối thủ, trên chiến lược coi trọng đối thủ. Đối với trường tôn tinh vũ, Diệp Viễn vẫn là hết sức thận trọng. Người kia là vì không nhiều, có thể kích thích hắn chiến ý ra hỏa. Cùng trong cảnh giới, có thể cùng chính mình một dạng, dung hợp tam đại quy tắc chi lực người, không nhiều. Hơn nữa tại ngoại giới, mặc dù đối thủ dung hợp ba loại quy tắc chi lực, cũng tám thành không phải đối thủ của hắn. Nhưng, nơi này là lưu hình chi địa, nơi đây cường giả, từng cái đều là thân kinh bách chiến. Bọn hắn bản năng chiến đấu, cường đại đến cực hạn. Huống chi, trường tôn tinh vũ cảnh giới còn cao hơn hắn. Dạng này đối thủ, chính là Diệp Viễn khát cầu. Oanh, oanh, oanh, hai người ngươi tới ta đi, mỗi nhất kích đều nhiếp nhân tâm phách, có vết xe đổ, Hoa Dương Thành các cường giả đã sớm lẩn tránh xa xa, sợ bị lan đến gần. Trường Tôn Tinh Vũ quả nhiên không hổ là Hoa Dương Thành người thứ nhất. Hắn đao, một đao mạnh hơn một đao. Sinh tử đao ý, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, sinh tử, từ hắn chúa tể. Hơn nữa, hắn đao pháp cũng không giống như những cái kia nhà ấm đóa hoa đao pháp. Có thể nói đao đao chí mạng. Trường Tôn Tinh Vũ đao pháp, không chút rông dài, mỗi một đao đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn đao chỉ có một cái mục, cái kia chính là giết người. Vừa mới bắt đầu mấy đao, Diệp Viễn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có thể càng về sau, Diệp Viễn thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Toàn bộ kiếm trận đều có bị bổ ra khuynh hướng. 10 đao sau đó, Diệp Viễn đã chịu không được vết thương nhẹ thế. Hắn càn khôn kiếm trận, lần đầu tiên chịu đến từ cùng giai cường giả khiêu chiến. Tiểu tử, làm sao thay đổi câm điếc? Ngươi vừa rồi, không phải rất kiêu ngạo sao? Không lưu ta toàn thây, chỉ bằng ngươi. Trường Tôn Tinh Vũ làm càn cười nói. Hắn bị Diệp Viễn mở miệng, trêu chọc địa động chân hòa. Lúc này, thầm nghĩ đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Diệp Viễn càn khôn kiếm trận mặc dù không chê vào đâu được. Có ở bực này cường hãn công kích đến, Diệp Viễn nội phủ bị chấn thương. Hắn một hơi thở ngăn ở yết hầu chỗ, tự nhiên vô pháp nói chuyện. Thật Diệp Viễn dung hợp tốc độ kiếm đạo, càn khôn kiếm trận uy lực đã tăng nhiều. Chỉ luận quy tắc chi lực, hắn so Trường Tôn Tinh Vũ chắc chắn mạnh hơn. Thật là, loại này cường đại, còn chưa đủ để bù đắp cảnh giới ở giữa chênh lệch. Tại loại này trạng thái cực hạn xuống, cho dù là nhỏ tí tẹo cảnh giới khác biệt, đều là chí mạng. Nhìn thấy một màn này, Hạ Vân Tường không khỏi lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, nếu như Diệp Viễn có thể đạt được tiểu cực thiên vị đại viên mãn, Trường Tôn Tinh Vũ tất bại. Cái này nhất trọng cảnh giới nhỏ kém. Chí mạng ao, Địch Tinh nói, tiểu tử này quá nóng vội. Lưu hình chi địa đứng đầu cường giả, không người nào là tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Cái này ra hỏa mang một cái tiểu chênh lệch cảnh giới tới khiêu chiến. Thực sự là muốn chết a. Hạ Vân Tường cười khổ nói, tiểu tử này thiên phú là thật mạnh, chỉ tiếc còn quá trẻ khí thịnh. Hắn đối lưu hình chi địa tàn khốc, vẫn là giải quá ít mà đến a. Người khác ý tưởng cùng Hạ Vân Tường không sai biệt lắm, bọn hắn nhao nhao tiếc hận, Diệp Viễn không nên như vậy cậy mạnh. Thiên phú là hù dọa bọn hắn vừa nhảy, nhưng cuối cùng kết cục lại cải biến không, ở chỗ này bại tức là tử vong. Diệp Viễn mới không thèm để ý người khác quan điểm. Đây chính là hắn muốn trạng thái. Lúc này, hắn đã không có nửa điểm lưu thủ. Hắn toàn bộ thực lực đã lấy ra, không có bất kỳ con bài chưa lật. Hắn đã không có đường lui. Đương nhiên, trong tay hắn có thuốc độc, có thể đơn giản giết chết Trường Tôn Tinh Vũ. Có thể Trường Tôn Tinh Vũ thế tiến công, một đợt cao hơn một đợt, Diệp Viễn căn bản cũng không có cơ hội hạ độc. Dạng này thực lực cực kỳ tiếp cận chiến đấu, dù là có nửa điểm phân tâm, đều là chí mạng, cho nên hắn chỉ có thể đột phá. Tại loại này trạng thái cực hạn xuống, không đột phá, nhất định phải chết. Hiện tại Trường Tôn Tinh Vũ, giống như là trước đây Diệp Viễn tại tử vong tu luyện không gian bên trong chính mình một dạng. Chỉ là, cái kia kính tượng là chết, nhưng Trường Tôn Tinh Vũ là sống. Kính tượng bắt trước địa, mà lại xuất thần nhập hóa, cũng không khả năng hoàn toàn phục chế nhân ý thức đang biến hóa bên trên. Hắn cuối cùng không bằng Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn mỗi một lần đều thắng. Nhưng mà, trường Tôn Tinh Vũ sẽ không cho Diệp Viễn nửa điểm cơ hội. Trước mắt tình huống, sau khi đó càng thêm hung hiểm. Nhưng Diệp Viễn vui vẻ chịu đựng, hắn cho tới bây giờ đều là người điên. Luyện đan như vậy, tu luyện võ đạo giống như vậy. Tại trường Tôn Tinh Vũ điên cuồng áp chế xuống, Diệp Viễn trên người mỗi một tế bào đều bị kích hoạt, cả người hắn tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.